Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 544, Mây Terumi vs Fide. Goku cùng Fide chiến trường. Fide lạnh như băng nhìn chằm chằm Goku bước, nhấc chân phải lên, hướng về phía Goku bộ phận chợt đạp xuống, đồng thời mở miệng nói: "Ngươi cái này bột phấn, cư nhiên để cho ta biến thân hai lần, ta muốn để cho ngươi hối hận lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta." Goku thống khổ nhắm hai mắt lại, ở thời khắc như vậy, Goku tình nguyện trực tiếp bị Fide giết chết, cũng không nguyện ý bị Fide dằn vặt. Đang ở Fide sẽ phải dẫm đạp đến Goku gương mặt sát na, một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Fide cùng Goku chỗ ở địa phương. Một cái đơn giản trực tiếp bên trái cầu quyền, xoay tròn mãnh liệt khí lưu, rất nhanh vô cùng đánh về phía Fide hung thang. Fide nhãn quang lóe lên, dường như đã nhận ra có người ngoài tham gia, quyết định thật nhanh, lâm thời thu hồi đạp đi xuống chân. Tuy là hắn không hiểu tức giận cảm giác, nhưng là đối với kình khí ba động, vẫn có thể hơi cảm giác được một chút, bén nhạy tránh vọt đến một bên, hiểm hiểm từng lau chùi con kia lực lượng 10 phần nắm tay. Ghê tởm, Fide đứng vững sau đó, lập tức phẫn nộ xem hướng người tới. Nhãn thần băng lãnh khả sợ, nồng nặc sát khí tràn ngập ở không khí chung quanh hắn ở giữa. Chỉ thấy, lúc này Goku chỗ ở hầm động bên ngoài đang đứng thẳng ba bóng người. Ba người này chính là mới vừa rồi từ đằng xa chạy tới Valos, Bulma cùng với Mây Terumi. Mới vừa ra quyền tập kích Fide chính là ăn mặc quần áo áo đỏ Mây Terumi. Valos lão sư, Bulma, Mây Terumi. Goku kinh ngạc nhìn Valos ba người, hơi ngạc nhiên kêu lên. Valos cất bước đi tới Goku hầm động trong, một tay ấn ở trên người hắn, một bên hướng Goku trong cơ thể chuyển vận trị liệu lực. Vừa lên tiếng nói, Goku, thế nào, thương thế của ngươi không sao chứ? Goku lắc đầu, cười khổ nói, đừng lo, chỉ là một chút vết thương nhỏ, chỉ ít hiện tại còn chưa chết. Kỳ thực căn bản cũng không cần Valos hỏi. Mọi người đều biết Goku lúc này bị cái gì dạng tổn thương. Thế nhưng Goku cũng là ở mạnh miệng. Thương thế của hắn có bao nhiêu nghiêm trọng? Chỉ là gầy xương bộ vị, thì đạt đến mười mấy nơi. Hơn nữa toàn thân cao thấp mình đầy thương tích. Có thể nói như vậy Goku có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Còn là ý chí lực của hắn kiên cường dẻo dai. Nếu không, nhất định cùng bên cạnh Krillin giống nhau bất tỉnh trôi quá khứ. Valos thấy Goku mạnh miệng dáng dấp, lắc đầu, cũng không vạch trần hắn, hay là cho hắn bảo lưu điểm mặt tốt, kề sát ở Goku trên người cánh tay, nhanh hơn trị liệu, người Saiya thể chất đặc thù. Lần này Goku bị thương nặng như vậy, chỉ có chữa trị xong, Goku có thể cùng nhị biến Fide đối chiến, nếu như dùng thượng giới vương quyền. Đối kháng hình thái cuối cùng Fide cũng không phải là không thể. Hanh, không biết từ nơi nào chui ra rác rưởi, cư nhiên không nhìn bản đại vương. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Fide thấy Valos đám người ở bên kia nói chuyện phiếm, tựa như căn bản không đem hắn không coi vào đâu dáng dấp. Lửa giận trong nháy mắt tăng lên. Hắn lúc nào bị qua đãi ngộ như vậy? Tuy nghĩ thế, Fide lập tức bạo phát ra. Chỉ thấy không khí cấp tốc vặn vẹo, xê hậu đần gờ, vây quanh Fide vị trí hiện thời. Lạnh lẽo vô cùng sát khí nhất thời dường như nấu chín nước sôi. Sôi trào, Valos nhìn sát khí nghiêm nghị Fide, lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Đối với bên người Bulma cùng Mây Terumi mở miệng nói, các ngươi bên trên đi thử một chút tay a, ta mới không cần, người này tốt và xấu. Bulma ở Fide trên người quét một vòng, lập tức lắc đầu nói, ghê tởm, các ngươi đi chết đi. Bulma lời nói để Fide lập tức nổi giận, Valos bọn họ chẳng những không nhìn hắn, thậm chí còn chào phúng tướng mạo của hắn, là chú nhịn thì được, thím cung không thể nhịn rồi. Tức giận mắng tiếng, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng Valos đám người công kích qua đây. nhìn thấy Fide nộ khí ngất trời giáng dấp, Mei Terumi cười duyên tiếng. Ngược lại đối với Bulma cùng Valos mở miệng nói, nếu Bulma không muốn xuất thủ, vậy hắn liền giao cho ta a. Dứt lời, thân thể hơi về phía trước mượn tiền một cái bước, ngăn cản đang lúc mọi người trước người, nghênh hướng Fide thế tiến công. Bây giờ Mei Terumi lại bất đồng với ngày xưa. Tuy nói hắn không có để Valos giao phó hắn khác huyết thống, nhưng là đối với thiên phú xuất chúng Mei Terumi mà nói, chính mình sáng tạo ra chính mình huyết thống vẫn là có thể. Đừng quên ở Hokage thế giới, hắn hai cái huyết kế hạn giới cũng là mình khai phá ra. Không phải trời sinh liền sở hữu huyết kế hạn giới cá thể. Hiện nay, Mei Terumi cùng Valos đi tới Dragon Ball thế giới. Trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, hơn nữa sở hữu Valos mở rộng huyết thống kinh nghiệm, hắn kết hợp chính mình hai cái huyết kế hạn giới, rốt cuộc dung hợp một loại hỏa diễm huyết thống. Loại này hỏa diễm so với một dạng phổ thông hỏa diễm, nhiệt độ chỉ ít cao hơn 1000°C. Cho dù là so với Thái Dương chi hỏa cũng không kém chút nào, thậm chí còn muốn cường hãn hơn. Chỉ thấy nghênh hướng Fide Mei Terumi trên người, bỗng nhiên dâng lên nóng bỏng liệt diễm, lửa lớn rừng rực bao vây lấy quanh thân của nàng, như hỏa thần hạ phàm một dạng, xung quanh tia lửa văng gấp nơi, từng tí Hanabi rơi trên mặt đất cục đá vụn bên trên, toái thạch trong nháy mắt hóa khí, có thể tưởng tượng Mei Terumi trên người hỏa diễm nhiệt độ đạt tới một cái loại trình độ gì. Bên kia, Fide vọt tới Mei Terumi trước người. Sinh vì trong vũ trụ đóng băng bộ tộc nếu như nói ghét nhất là cái gì? Đó không thể nghi ngờ là ngọn lửa. Mei Terumi trên người hỏa diễm nhô ra một sát na kia, trong mắt hàn quang đại phóng. Lúc này hắn đối với Mei Terumi một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí so với Goku còn muốn chán ghét. Phanh, phanh, Fide toàn thân khí kình cổ động. Đầu tiên đối với Mei Terumi phát động công kích, chỉ thấy hắn trên tay phải còn quấn trận trận lam quang. Lam quang xuất hiện một sát na, Fide tay trái tựa như có thể vạch phá không gian một dạng, xuyên thấu không gian không hiểu nhau, trong nháy mắt hướng Mei Terumi hung thang oanh kích tới. Mei Terumi cười duyên một tiếng, thân thể như nhẹ nhàng lông vũ, trực tiếp phiêu đãng đến giữa không trung. Bỗng nhiên về phía trước lật, né tránh Fide nắm đấm, đầu dưới chân trên, hai chân đạp ở trong không khí, khuất chân bắn ngược, quanh thân vòng quanh hỏa diễm, như có ý thức một dạng, bỗng nhiên tụ tập ở Mei Terumi dưới chân, hóa thành một cái to lớn hỏa long, hướng Fide oanh kích tới. Fide cả kinh, hắn không ngờ tới Mei Terumi tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Hơn nữa Mei Terumi hỏa diễm để đầu hắn đau không gì sánh được. Thân thể bỗng nhiên hướng về sau chợt lui mấy bước, cánh tay phải hướng ra phía ngoài rất mạnh mở ra. Bá, một tiếng, sóng to khí lưu từ hắn cánh tay bàn tay bạo quyển ra. Đảo mắt, một đoàn kim hoàn gờ sắc năng lượng cầu ngưng tụ ra. Năng lượng cầu tụ tập vị trí, có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng trong suốt không khí Uzumaki luân chuyển không ngớt. Chung quanh mà là bởi vì liên tục không ngừng năng lượng, mà trở nên dường như hỏa lò bốc hơi. Fide trợn mắt vừa mở, trong mắt bạo xạ ra dài hai thước chói mắt hàn quang. A, uống, Fide một tiếng điếc tai bạo hống, chấn động được mặt đất run rẩy hai cái, tiếp cận 1 mét lớn nhỏ năng lượng cầu. Bỗng nhiên hướng Mei Terumi hỏa long oanh kích tới. Oanh, tiếng nổ thật to, vang vọng thiên địa, hai người va chạm sát na. Bốn phía xung quanh mấy trăm mét phạm vi, liệt vân xuyên thạch, băng thiên tuyệt địa, uy không thể đỡ, như mạt nhật một dạng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.